Lời giới thiệu. Bác sĩ Quách Huệ Trân là một bác sĩ chuyên khoa ung thư. Bà rất nhiệt thành và tận tâm trong công việc. Lòng từ bi và thuần thành của bà không những đã đem lại sự khích lệ to lớn cho bệnh nhân, mà còn cảnh giác cho những người khỏe mạnh, làm cho nhiều người phát tâm học Phật và niệm Phật. Sau đây là bài nói chuyện với các bạn học ở Huệ Trí Phật Học Xã của Đại học Trung Nguyên. Nội dung rất phong phú, cảm động. Tuy là đang bị bệnh ung thư trầm trọng, bác sĩ Trân vẫn ráng chịu đau và dùng tín nguyện niệm Phật vô cùng kiên cố của mình lên giảng đài thuyết pháp khi tuyên bố bị bệnh. Bà nói: "Bây giờ vừa đúng lúc để tôi nhất tâm niệm Phật và chuẩn bị vãng sinh." Sau lần nói chuyện này, bác sĩ Trân từ chức và lên núi đi xuất gia. Trong cuộc sống trầm luân khổ hải này, chúng ta không chịu buông xả và tham luyến tất cả những gì của mình. Ai cũng đầu tắt mặt tối, bận rộn suốt cuộc đời. Đến phút cuối cùng nhìn lại chỉ là một con số không to lớn, rồi âu sầu than thở. Thưa quý vị, quý vị muốn cuộc đời của mình như thế nào? Làm sao để vượt qua khỏi sự trói buộc của luân hồi sinh tử? Chúng tôi hy vọng bài này sẽ đem nhiều tư duy và chất liệu có thể giúp quý vị tìm ra phương hướng của mình. Cư sĩ Lý Nghi Linh, kính ghi.